Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Indie Phí Hiên chưa bao giờ trải qua cảm giác được người khác theo đuổi, tạo ra sự kinh hỉ lớn đến như vậy lúc hai người ở bên nhau. Anh tặng cô đủ loại quà nhỏ, nhưng cậu bé Phí Hiên lại rất ngoan, quà tặng chỉ mang tính chất tặng, không quá màu mè. Phí Hiên tiến lên trước hai bước, một tay vừa cầm cặp tài liệu vừa cầm quả bóng bay, kéo đi về phía cửa sổ theo chỉ dẫn. Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên, Phí Hiên luyến tiếc buông quả bóng bay ra, nhấc máy. Giọng An Sinh vội vã phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Tiểu Dính người, sinh nhật vui vẻ. An Sinh vừa nói xong, Phí Hiên nhìn thấy dãy cửa sổ thấp hơn một tầng phía đối diện mở toang ra, những quả bóng bay đủ màu sắc tranh nhau chen chúc ngoài cửa sổ, từ từ bay lên trời. Mỗi quả bóng bay đều được buộc một biểu ngữ nhỏ, vì cách khá xa nên anh không thể đọc rõ được. Khóe miệng Phí Hiên cong lên, chưa kịp thành vòng cung thì tầng cao nhất phía đối diện, một biểu ngữ đặc biệt lớn đột nhiên rơi xuống. Biểu ngữ rất dài và chữ rất lớn, không phải là câu chúc mừng sinh nhật như trong tưởng tượng, mà là một tấm quảng cáo một chiếc bánh ngọt trong quán cà phê. Nhiệt liệt chúc mừng, Sinh Hiên Dessert Cafe long trọng được khai trương. Các chữ được mạ vàng trên nền đỏ, muốn bao nhiêu khuôn mẫu thì có bấy nhiêu khuôn mẫu. Tiểu Dính người, Phí Hiên bị biểu ngữ đối diện làm cho sửng sốt. An Sinh còn nói trong điện thoại. Đừng nhìn cái đó, anh nhìn em nè, nhìn cửa kính đối diện. Lúc này Phí Hiên mới đảo mắt, quả nhiên ở phía đối diện, nơi dán đầy hình trái tim đủ màu sắc, thấy được bóng dáng của An Sinh. Cô mở cửa sổ, hướng về phía anh vừa hét vừa vẫy tay ra hiệu, hòa vào tiếng gió, từ điện thoại truyền tới. Đây là quà sinh nhật dành cho anh, có thích không? Phí Hiên há miệng, muốn nói cô hãy cẩn thận một chút, thế nhưng một câu cũng không nói được, cổ họng như bị vật gì chặn lại. An Sinh tiếp tục kêu trong điện thoại, mau nêu cảm nghĩ cho em nghe. Nhìn này, em ở đây, em đã mua lại quán BBQ chỗ này. Mẹ nó, tiêu hết tiền của em rồi. Hiện tại đến một phân tiền em cũng không có. Anh nuôi em có được không? Ngón tay cầm bóng bay của Phí Hiên run lên, nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc đang bay lên trời, hệt như tâm trạng lúc này của anh vậy, như thể sắp bay lên. Anh lại mở miệng, nhưng vẫn không nói được lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm An Sinh ở phía đối diện. Cách một con đường đầy xe, Phí Hiên cảm thấy bây giờ anh thậm chí có thể nhẹ nhàng bay qua chỗ cô. Anh phát ngốc rồi sao? Phí Dính người, An Sinh nghi hoặc vỗ vỗ điện thoại. Phí Hiên không nói gì, chỉ đưa tay ra gõ. Hiện tại, thật sự một câu cũng nói không nên lời. Anh sợ một khi mở miệng, cảnh tượng trước mắt sẽ mơ hồ. Anh không muốn bỏ lỡ một phần giây phút nào, một hình ảnh nào. Vì anh biết, đây chính là kỷ niệm quý giá nhất trong suốt cuộc đời anh. Bất kể là quá khứ hay tương lai, anh muốn tận hưởng trọn vẹn những giây phút này, tận hưởng một hương vị mang tên hạnh phúc. Anh có đang nghe không? Em nói tiếp đây. An Sinh hắng giọng, dùng một thanh âm khoan khoái nói. Phí lão đại, em yêu anh. An Sinh nói, em yêu Phí Hiên. An Sinh yêu Phí Hiên, anh nghe rõ không? Phí Hiên chịu đựng chua xót đến nỗi gân xanh nổi đầy trên thái dương. Giờ phút này rốt cuộc lan tràn, ánh mắt mờ mịt trong chốc lát, không tự chủ được nghẹn ngào một tiếng. Điên cuồng gật đầu, mặc cho An Sinh nhìn không tới. Nếu anh không nói, em sẽ xem như anh đồng ý, An Sinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng yêu em, điều này không cần nói cũng biết. Em luôn biết điều này, anh, cái tên điên cuồng này. Phí Hiên đưa tay ra lung tung lau nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm An Sinh đang đứng ở tầng đối diện. Cô cười nhẹ, nói thêm, em biết một ngày 24 giờ. Chỉ cần không nhìn thấy em, anh sẽ khó chịu, biết anh hận không thể dắt em trên lưng quần để mang theo khắp nơi, hận không thể khảm em vào cơ thể mình, hận không thể nhốt em vào một nơi không ai có thể tìm được, cả đời này chỉ nhìn thấy anh. Có phải vậy không? Mặt Phí Hiên đỏ bừng, nước mắt không tiếng động lăn xuống, truyền qua điện thoại chỉ là tiếng thở đê ớp, toàn bộ lớp ngụy trang đều bong ra từng mảng. Sâu trong anh là một con quái vật, bị An Sinh một phen xé nát lớp vỏ ngụy trang. Lộ ra một màu đỏ tươi, một lớp da thịt chân thật cuối cùng. Loại cảm giác này khiến anh hận không thể xoay người, ngay lập tức chui vào gầm bàn làm việc của mình. Tay cầm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy không chống đỡ được. Thanh âm của An Sinh vẫn tiếp tục vang lên. Em đều biết hết, nhưng anh chịu đựng đi. An Sinh nói, em không chịu được anh nghĩ như thế nào. Về phần tiểu tử anh thích nhìn em liền mở cửa hàng ở đây, quà sinh nhật của anh là một cái kính viễn vọng. Mỗi ngày đều có thể nhìn em, mỗi giây mỗi phút, em cho anh nhìn. Vai Phí Hiên rũ xuống, gần như không đứng vững được. An Xanh nói tiếp. Có lẽ chúng ta có thể mua một bộ đàm, khoảng cách này chắc là có thể dùng được. Như vậy, anh không chỉ có thể nhìn em, mà lúc nào cũng có thể hỏi em đang làm gì, lại vừa tiết kiệm được tiền điện thoại. Anh có vui không? An Xanh nói, nếu trong cửa hàng có người đàn ông nào dám quấy rầy em, vài ba phút là anh có thể xông tới đánh cho hắn một trận. Lúc nghỉ trưa, em còn có thể tự tay chuẩn bị điểm tâm cà phê cho anh. Trước khi công việc buổi chiều của anh bắt đầu, em có thể nằm trên bàn làm việc, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Phí Hiên gục đầu vào cửa sổ thủy tinh, đầu gối khuỵu xuống, dù có mở mắt ra bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ cô ở phía đối diện. Cả người anh co rút đến run rẩy. Anh giống như một con yêu quái lớn lên trong hang động tối tăm, khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, theo bản năng không phải ôm lấy vầng sáng đó, mà co rụt lại. An Sinh hít một hơi thật sâu, chậm rãi hít thở, nói tiếp. Về phần Bảo Bảo, Phí Hiên nghe vậy, triệt để quỳ xuống đất, đầu dựa vào tấm kính, nước mắt như đê vỡ rơi xuống, bàn tay nắm chiếc điện thoại run đến nỗi không cầm chắc được. Không có thì không có, tuy rằng em rất thích trẻ con, nhưng so với anh mà nói, em vẫn thích anh hơn. An Sinh nói, đợi thêm vài năm nữa, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Câu nói kế tiếp, một chữ Phí Hiên cũng không thể nghe được. Anh quỳ trước cửa sổ kính sát đất, đầu gục vào cửa sổ, không tiếng động rơi lệ, sau đó dần dần phát ra tiếng, cuối cùng là gào khóc. Giống như khi còn nhỏ, mẹ anh mất, ba anh mang những đứa trẻ khác về. Lần đầu tiên không tìm thấy đồ chơi của mình, anh đã khóc đến tê tâm liệt phế, không chút nào che giấu. Vào ngày ấy năm đó, cậu bé Phí Hiên đã hiểu được thế nào là mất mát. Sau đó, anh cũng không biết cảm giác có được là như thế nào. Thẳng cho đến giờ phút này, một lần nữa có người nhét vào tay anh đồ vật, nói cho anh biết đây là của anh. An Sinh vốn còn đang hào hứng, cô biết Phí Hiên sẽ thích như thế này. Sở thích của anh có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ thích cô mặc quần áo kiểu nào, trang điểm ra sao thì đó cũng là do anh đọc được các câu chuyện trên các cuốn tạp chí trong lúc nằm viện. An Sinh muốn cho Phí Hiên biết, vẫn còn có rất nhiều câu chuyện tình yêu trên đời. Cô đã lên mạng siêu tầm, sau đó tìm người viết thành một bài báo. Nói không chừng có thể làm cho Phí Hiên cảm động đến phát khóc, nhưng không nghĩ tới mới nói vài câu thật lòng. Tuyệt chiêu, còn chưa xuất ra mà anh đã khóc thành cái dạng này. Động tĩnh cách ống nghe truyền tới như chọc tiết heo. An Sinh bất chấp mọi việc, nhanh chóng liên hệ với Phí sư để anh chạy qua xem trước, sau đó mới vội vàng chạy qua. Lúc An Sinh đến, Phí sư đã đứng ở cửa văn phòng của Phí Hiên với vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng tiếng khóc thê lương như vậy, kèm theo tiếng nấc, như sắp chết ngạt. Nhìn thấy An Sinh, Phí sư nhanh chóng mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào, sau đó tự mình đi xuống tầng khác, thông báo tất cả tài liệu hôm nay cần gửi đến văn phòng tổng giám đốc sẽ gửi cho anh trước. Cô mở cửa đi vào, Phí Hiên vẫn duy trì tư thế đó, khóc đến không ra cái dạng gì, nấc lên một tiếng, hơn nữa vẻ mặt có chút dại ra nhìn phía đối diện, hoàn toàn không để ý đến An Xanh. Cô bước nhanh đến phía sau anh, sau đó kêu lớn một tiếng. A, dọa Phí Hiên sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Phí Hiên quay đầu nhìn sang, thấy là An Xanh, trực tiếp kéo cô đang ngồi xổm, cũng ngã ngồi xuống đất. Không sao, không sao, An Xanh ôm lấy Phí Hiên, vừa vuốt lưng vừa vuốt tóc, giọng nói vô cùng dịu dàng. Không nấc nữa, thanh âm của cô mang theo ý cười. Lúc còn nhỏ, mẹ luôn khiến em sợ hãi mỗi khi em nấc cụt. Những lời Phí Hiên chưa nói, anh cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nỗi lòng của mình vào lúc này. Chỉ gắt gao ôm chặt lấy An Xanh, vùi đầu vào lòng cô. Hai người ôm nhau thật lâu trước khung cửa sổ sát đất tràn ngập ánh nắng, mãi cho đến khi cả người thấy tê dại, An Xanh mới nói. Xem ra hôm nay không còn văn kiện nào phải ký, chúng ta về nhà đi. Lúc này, Phí Hiên mới. Một tiếng. Đứng dậy, mắt có chút sưng, chỉnh lại quần áo, tìm kính râm đeo vào, rồi hai người về nhà. Nhà cách công ty không xa, lái xe không lâu. Đây là một trong những căn nhà mà Phí Hiên đã chuẩn bị. Bình thường, cả hai không cần phải lái xe đi làm, đi bộ chỉ mất khoảng 8 phút, sau đó tách ra ở ngã tư, mỗi người tự đến chỗ làm. Hoàn hảo, Phí Hiên đeo kính râm, dọc đường đi rất trầm mặc. Nếu kính râm không hướng về phía An Xanh, cô còn tưởng anh đã đổi tính. Anh nói anh, chật, An Sinh chật lưỡi, lái xe trở lại gara, hai người theo gara đi lên lầu. Trong thang máy, cô trêu chọc anh, đưa tay cởi kính râm ra, nhéo nhéo mặt anh. mau hoàn hồn lại đi. Buổi tối em còn chuẩn bị một bữa đại tiệc sinh nhật xa hoa, đều là tự tay em làm, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Anh đừng khóc nữa, mắt Phí Hiên có chút đỏ lên, bình tĩnh nhìn cô, thanh âm khàn khàn nói. Mau mở cửa, An Sinh còn chưa ý thức được nguy hiểm, ấn mật mã, mở cửa bước vào nhà. Mới đổi một chiếc giày đã bị Phí Hiên ở phía sau một phen bế dậy. Này, này, này, đừng làm loạn, trên lưng anh còn có vết thương đó. Phí Hiên mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bế An Sinh vào phòng ngủ, ngã trên giường lớn mềm mại. Cô còn chưa cởi hết giày, giơ cao chân lên, giờ khóc giờ cười. Anh, cô vừa nói một tiếng, anh đã rút cà vạt ra. An Sinh vẫn giơ một chân lên cao, sợ làm bẩn chăn, vội vàng nói. Anh đợi một chút, giày, giày, bộp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc giày bị ném vào phòng khách, sau đó cửa phòng ngủ cũng bị đóng lại, nhưng vẫn còn một khe hở. Bên trong là một khung cảnh kiều diễm, bóng người triền miên, tiếng ngâm nga cao thấp đan xen, là những lời mật ngọt giữa những người đang yêu. Ngoài ban công, một nhánh cây vươn cành dưới nắng. Nó không nở hoa, nên không có thời kỳ ra hoa. Mặt sau của lá cây vẫn bóng loáng. Chỉ cần nó mọc dưới ánh mặt trời, nó vẫn luôn có thể, luôn tươi tốt và xum xuê. Hoàn truyện, tác giả có chuyện muốn nói. An Sinh, tiểu dính người đã bị tôi làm cho rơi lệ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phí Hiên, nói ít chút thì có thể làm nhiều hơn, phải làm việc chăm chỉ. Tác giả, nơi xưa kia hoa đào nở rộ, có một cô gái nhỏ xinh đẹp tên là Phâu Ly. Tôi cũng sẽ viết về cuộc sống hàng ngày của hai người họ, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên kết thúc chính văn ở đây. Câu chuyện này đã gây tranh cãi rất nhiều, nhưng rất may là tôi đã không thay đổi quyết định của mình. Và đây là cách tôi viết câu chuyện mà tôi muốn viết ban đầu. Về tình yêu và sự vướng mắc, cuốn sách này tôi muốn chỉ ra căn bệnh, thấu hiểu và cân bằng lẫn nhau. Nhưng tôi tuyên bố một lần nữa rằng, nếu tôi gặp phải điều này trong cuộc sống, chỉ một câu, hãy chạy đi. Hết chương 70, cách chương.